Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, thần quyền vô địch. Phá cho ta, nhìn xem hướng bên người mình cấp tốc lao vùn vụt tới cực lớn quyền ảnh. Tại cảm nhận được cực lớn quyền ảnh bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Ma tộc thủ lĩnh Lạc Khắc Thần sắc khẽ biến, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội ma lực phun trào, trong tay trường thương màu đen quang mang đại thịnh, mang theo lực lượng kinh khủng cùng sắc bén phong mang, trực tiếp nghênh tiếp cực lớn quyền ảnh. Oanh, nương theo lấy một tiếng kịch liệt tiếng oanh minh, lớn gần trượng quyền ảnh cùng Lạc Khắc trong tay trường thương màu đen đụng va vào nhau. Lực lượng cường đại bỗng nhiên bộc phát, hướng về bốn chu tịch quyển đi, từng đạo sáng chói hỏa hoa, từ quyền ảnh cùng trường thương màu đen va chạm chỗ nở rộ. Một cỗ lực lượng cường đại thông qua trường thương màu đen, truyền lại đến Lạc Khắc thể nội, khiến cho Lạc Khắc thân thể một hồi run rẩy kịch liệt. Khóe miệng tràn ra một tia đỏ thắm máu tươi, xoạt xoạt, răng rác. Xoạt xoạt, tại từng đạo rõ ràng giòn vang âm thanh bên trong, Lạc Khắc trong tay trường thương màu đen xuất hiện từng đạo rõ ràng vết rạn, cũng nhanh chóng lan tràn ra, cuối cùng từng khúc đều đoạn, hướng về phía dưới rơi xuống đi. Chân ma bảo kê, một tên pháp lực cảnh cao thủ ma tộc, cảm nhận được cực lớn quyền ảnh bên trong ẩn chứa khủng bố năng lực, sắc mặt đại biến. Không dám thất lễ, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội ma lực cấp tốc phun trào, một cái đen như mực ma lực bảo kê xuất hiện tại hắn thân thể bên ngoài, đem hắn thân thể bao phủ trong đó. Oanh, người pháp lực cảnh kia cao thủ ma tộc vừa mới phóng xuất ra ma khí bảo kê, liền gặp được một cái lớn gần trượng quyền ảnh, mang theo lực lượng kinh khủng đánh vào ma khí bảo kê bên trên. Phát ra một đạo kịch liệt tiếng oanh minh, lực lượng cường đại bỗng nhiên bộc phát, hướng ma khí bảo kê nghiền ép đi, xoạt xoạt, nương theo lấy một tiếng giòn vang, người pháp lực cảnh kia cao thủ ma tộc bên ngoài cơ thể ma khí bảo kê không chịu nổi lực lượng. Khổng lồ oanh kích, vỡ vụn ra, hóa thành vô số hắc khí, quyền ảnh mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng đánh vào người pháp lực cảnh kia cao thủ ma tộc trên thân, khiến cho phát ra một đạo kêu thê lương thảm thiết thanh âm. Thân thể hướng về phía sau bay ngược đi, oanh, oanh, oanh. Cùng lúc đó, nguyên một đám lớn gần trượng quyền ảnh, mang theo lực lượng kinh khủng, tuần tự oanh kích đến từng người cao thủ ma tộc trên thân. Quyền ảnh bên trên ẩn chứa lực lượng kinh khủng, đem từng người cao thủ ma tộc vũ khí tiêu diệt. Ma khí bảo kê vỡ vụn, thân thể bay rớt ra ngoài, nội tạng chấn động, khóe miệng chảy máu, khí tức suy sụp, thật là khủng khiếp quyền pháp, kẻ này tuyệt đối không thể lưu. Nhìn thấy Dương Phong đem mười mấy tên cao thủ ma tộc đánh bay kích thương, Vương gia tộc trưởng Vương Quân trong mắt hàn quang chớp động, ở trong lòng yên lặng địa quyết định nói, Dương Phong tốc độ phát triển quá nhanh, bằng vào ta cùng hắn ân oán, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha ta, nếu để cho hắn còn sống rời đi ở đây, ta sớm muộn muốn chết ở trong tay hắn, cùng hắn tương lai chết ở trong tay hắn, không bằng hiện tại liều một phát, đem hắn vĩnh viễn lưu tại nơi này. Hắc Lang Bang Bang chủ Vương Minh trong mắt sát khí lẫm nhiên, ở trong lòng lặng lẽ nghĩ đến, cái này Dương Phong thật sự là quá kinh khủng, có cơ hội nhất định đem hắn xử lý. Không phải vậy, toàn bộ Lưu Sa Thành đều chính là hắn vật trong bàn tay. Lưu gia tộc trưởng Lưu Lạnh, nhìn xem uy phong lẫm liệt Dương Phong, một tia băng lãnh sát cơ từ hắn trong mắt lóe lên. Nếu muốn giết ta, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Hôm nay liền để ta đến hàng yêu trừ ma, đem các ngươi những thứ này ma tộc tai họa triệt để diệt trừ đi. Toàn thân chân khí phun trào, tản ra khí thế khủng bố uy áp Dương Phong, dùng băng lạnh ánh mắt quét Lạc Khắc các cao thủ ma tộc một cái. Ngữ khí băng lãnh nói ra, nói xong, Dương Phong không đợi Lạc Khắc các cao thủ ma tộc phản ứng. Liền khẽ quát một tiếng, quỷ ảnh bộ thân pháp thi triển ra, thân thể còn như quỷ mị đồng dạng tới gần đến một tên cao thủ ma tộc bên người. Chân khí trong cơ thể phun trào, bất bại thần quyền thi triển mà ra, một cái cực lớn nắm đấm, mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng hướng người ma tộc kia cao thủ trên thân công kích đi. Đối mặt Dương Phong hung mãnh công kích, người ma tộc kia cao thủ sắc mặt đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng, vội vàng thôi động thể nội ma lực, tại bên ngoài cơ thể hình thành một cái ma lực bảo kê. Cũng huy động trong tay trường thương màu đen, hướng trên người Dương Phong đâm nhanh đi. Chết! Theo Dương Phong gầm lên giận dữ, ẩn chứa lực lượng kinh khủng nắm đấm, mang theo không gì sánh được uy thế, hung hăng đánh vào người ma tộc kia cao thủ trường thương màu đen bên trên. Trực tiếp đem trường thương màu đen đánh nát, cũng dư thế không giảm đánh vào người ma tộc kia cao thủ ma lực bảo kê bên trên. Oanh! Tại một tiếng giòn vang âm thanh bên trong, Dương Phong nắm đấm đem người ma tộc kia cao thủ ma lực bảo kê tiêu diệt. Hung hăng đánh vào hắn trên lồng ngực, xuyên thủng hắn lồng ngực, khiến cho phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, bất lực hướng phía dưới rơi xuống đi. Thấy tình cảnh này, Dương Phong lật bàn tay một cái trung cấp nô lệ phù văn xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Bị hắn đánh vào người ma tộc kia cao thủ thể nội, đem thu làm nô lệ, linh hồn đưa vào thí luyện không gian. Ngay sau đó, Dương Phong thân hình cấp tốc chớp động, nhanh chóng tới gần đến một tên khác cao thủ ma tộc bên người, đem trọng thương thu làm nô lệ, tại nhiệm do hắn thân thể hướng phía dưới rơi xuống đi. Giết hắn! Nhìn thấy Dương Phong trong chớp mắt thời gian liền giết chết phe mình hai tên cao thủ, ma tộc thủ lĩnh Lạc Khắc sắc mặt đại biến, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh như băng, nổi giận gầm lên một tiếng, liền thôi động thể nội ma lực, trước tiên hướng Dương Phong bên cạnh bổ nhào qua. Tại nhào về phía Dương Phong trong quá trình, Lạc Khắc thi triển bí pháp, thiêu đốt chính mình huyết nhục ma lực, khiến cho khí thế không ngừng trèo lên. Một mực đi đến pháp lực cảnh đỉnh phong mới ngừng. Đi chết đi. Tới gần đến Dương Phong thần sắc về sau, Lạc Khắc nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội bành trướng ma lực phun trào, 10 ngón tay cấp tốc sinh trưởng, hóa thành 10 cái sắc bén đao nhọn, trực tiếp hướng trên người Dương Phong đâm nhanh đi. Bất bại thần quyền. Đối mặt Lạc Khắc công kích, Dương Phong không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Khẽ quát một tiếng, chân khí trong cơ thể phun trào, bất bại thần quyền thi triển ra, bành trướng chân khí tiến vào tinh thần quyền 6 bên trong. Tại phù văn trận pháp gia trì phía dưới, hóa thành một cái ẩn chứa lực lượng kinh khủng nắm đấm, hung hăng đánh vào Lạc Khắc 10 ngón tay bên trên. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, xoạt xoạt, tại từng đạo rõ ràng giòn vang tiếng bên trong, Lạc Khắc 10 ngón tay trực tiếp vỡ vụn, ẩn chứa lực lượng kinh khủng nắm đấm, không che giấu chút nào đánh vào Lạc Khắc trên thân thể. Đem Lạc Khắc trên thân hộ thể ma lực bảo kê cùng khôi giáp tiêu diệt, cũng xuyên thủng hắn lồng ngực, khiến cho phát ra một đạo kêu thê lương thảm thiết thanh âm. Sinh mệnh khí tức cấp tốc ngã xuống, ngay sau đó, Dương Phong đem một cái cao cấp nô lệ phù văn đánh vào Đại Lạc Khắc thể nội. Đem thu làm nô lệ, linh hồn đưa vào thí luyện không gian. Tiếp đó tùy ý hắn thân thể từ không trung hướng phía dưới rơi xuống đi. Thủ lĩnh chết, chạy mau, mau trốn, giết hắn, vì thủ lĩnh báo thù. Ngoặc kép ngoặc kép, nhìn thấy Lạc Khắc bị Dương Phong một quyền oanh sát, mười mấy tên cao thủ ma tộc lập tức chia ra thành hai cái bộ phận. Một bộ phận phát ra hoảng sợ tiếng kêu gào, hóa thành từng đạo bóng đen, hướng phương xa bỏ chạy đi. Một bộ phận thì phát ra phẫn nộ gầm rú thanh âm, quơ sắc bén vũ khí hướng trên người Dương Phong bổ nhào qua. Nếu muốn giết Dương Phong vì Lạc Khắc báo thù, các ngươi đều đi chết đi. Thấy tình cảnh này, Dương Phong nổi giận gầm lên một tiếng, chân khí trong cơ thể điên cuồng phun trào, Bất Bại Thần Quyền chiêu thức thi triển mà ra, từng đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng quyền ảnh không ngừng từ hắn trên nắm tay bay ra, hung hăng đánh vào từng người cao thủ ma tộc trên thân. Oanh, oanh, oanh, tại từng tiếng kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, từng đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng quyền ảnh mang theo khí tức tử vong, đem từng người cao thủ ma tộc vũ khí, hộ thể ma lực bảo kê, khôi giáp tiêu diệt, cũng xuyên thủng cao thủ ma tộc thân thể, khiến cho trọng thương, phát ra thê lương kêu rên thanh âm, dùng các ngươi linh hồn cho ta làm cống hiến đi. Dương Phong khẽ cười một tiếng, đem từng viên trung cấp nô lệ phù văn đánh vào đến hơn 10 tên cao thủ ma tộc thể nội, đem thu làm nô lệ, linh hồn đưa vào thí luyện không gian, không gian độn. Làm xong đây hết thảy về sau, Dương Phong nhìn một chút chạy tứ tán cao thủ ma tộc, khẽ quát một tiếng, không gian độn huyết mạch thần thông thi triển ra, truy sát một tên pháp lực cảnh cao thủ ma tộc, cũng thi triển Bất Bại Thần Quyền, hướng hắn trên thân oanh kích đi. Lão tử liều mạng với ngươi. Đối mặt Dương Phong thần quyền công kích, người pháp lực cảnh kia cao thủ ma tộc trong lòng giận dữ, trong mắt lóe lên một đạo vẻ điên cuồng, máu trong cơ thể ma lực điên cuồng thiêu đốt, một cỗ cường đại hết sức lực lượng ba động từ hắn trên thân phóng xuất ra, một cái trường thương màu đen mang theo pháp lực cảnh đỉnh phong võ giả cường đại lực công kích nghênh tiếp Dương Phong nắm đấm. Nương theo lấy một tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, người pháp lực cảnh kia cao thủ ma tộc trong tay trường thương màu đen cùng Dương Phong nắm đấm đụng va vào nhau, kích thích một đạo sáng chói hỏa hoa, từng khúc đều đoạn, chỉ còn lại một cái báng súng, những bộ phận khác toàn bộ hướng mặt đất rơi xuống đi. Ngươi có thể đi chết. Dương Phong khẽ quát một tiếng, quả đấm to hung hăng đánh vào người ma tộc kia cao thủ trên thân thể, trực tiếp đánh nát hắn hộ thể vòng phòng hộ cùng khôi giáp, xuyên thủng hắn thân thể, đem trọng thương đánh vào cao cấp nô lệ phù văn, linh hồn đưa vào thí luyện không gian. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.